Hoàng đế cũng ngồi xổm xuống, đem từng quyển trên mặt đất nhặt tốt, cầm 5-6 quyển, lại đem mấy quyển bên chân sở tụ cầm lên, phóng tới trên mặt bàn. Ai, những trang giấy này đều bị rớt, ở đây ta còn không thấy, cũng không biết là trong quyển sách nào. Sở tụ bắt đầu ảo não hành vi tức giận của mình, vuốt mấy trang giấy mà cảm thán. Ngươi tiếc sách như vậy, lần sau ném đồ vật thì ném cái khác. Bình hoa đồ ngọc thanh âm cũng lớn, không cần phải ném sách. Hoàng đế thấy cậu nhìn sách một bộ dạng đau lòng như vậy, thì nhịn không được nói một câu. Sở tụ quay đầu lại, hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm hoàng đế, không nghĩ tới hoàng đế còn sẽ nói như vậy. Vì thế phối hợp mà cười gượng hai tiếng, nói, như vậy hoàng thượng còn không đau lòng chết. Những ngoạn vật ngọc khí, bình hoa trang trí, đều là bảo bối vô giá trong cung. Hoàng đế nửa quỳ trước mặt sở tụ, nhìn chằm chằm ánh mắt cậu. Bộ dạng ngự khí nghiêm túc giống như đang nhìn trời hiến tế cầu nguyện, nói, nơi này chỉ có ngươi mới là bảo bối của trẫm, trẫm đau lòng nhất chính là ngươi. Sở tụ bị ánh mắt sâu đen mang theo ánh mắt trời của hoàng đế nhìn chằm chằm thì cảm thấy tim đập như muốn dồn lên cổ. Hoàng đế lại đột nhiên thổ lộ thâm tình với cậu như vậy, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, chân lui về phía sau nửa bước. Bởi vì ngồi xổm nên chân sớm tê dần, thoáng cái không ổn liền ngã sấp xuống bên cạnh. Hoàng đế một phen giữ chặt cậu, đem cậu kéo vào trong lòng, nào ngờ chân hắn lại dẫm lên một quyển sách. Vừa chợt một cái hai người đều ngã xuống. Hoàng đế bởi vì bảo hộ sở tụ không bị té thương, thời điểm ngã xuống liền đem thân thể sở tụ kéo lên phía trên. Sở tụ nằm ở trên người hoàng đế, lập tức chống tay muốn đứng lên, một bên quan tâm vội vàng mà hỏi, có ngã đau hay không? Như thế nào lại đau, chấm rất tốt. Hoàng đế một phen đem sở tụ đang muốn đứng lên kéo xuống, sở tụ lại té vào lòng hoàng đế. Trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, cho dù là đang đứng có ngã xuống cũng nhất định sẽ không bị thương. Nói chi nửa quỳ như vậy ngã xuống không khác gì ngã vào trên giường, làm sao có thể đau. Sở tụ không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên hứng thú chơi đùa trò chơi đứa nhỏ, nằm trên mặt đất ôm cậu. Cậu ngẩng đầu, trừng mắt kỳ quái mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế nằm ở phía dưới, ôn nhu dịu dàng nhìn cậu, tay ôm vào trên lưng. Ánh mặt trời bên cửa sổ chiếu vào đồ sứ trong phòng, ánh lên sắc màu tươi sáng rồi phản chiếu trên người cả hai ai, làm sở tụ đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới này đây, có cậu, có hắn, có ánh mặt trời, gắn bó giữa hai người không phải địa vị, không phải mỹ mạo, thậm chí không phải thanh xuân, mà đơn thuần chỉ là yêu. Yêu là thoáng qua giây lát, cũng là thiên trường địa cửu, yêu là tình cảm vui mừng mãnh liệt, cũng là bạch đầu giai lão. Yêu là thời khắc ấm áp này đây, là một phút cảm động, là quẩn quanh nhịp đập động nhân giữa hai người. Sở tụ vươn tay khẽ vuốt gương mặt hoàng đế. Hoàng đế sủng nịch mà nhìn cậu, ánh mắt giao hội, giờ khắc này chính là đẹp nhất. Sở tụ tựa vào trên ngực hoàng đế, nghe tiếng tim dồn dập mạnh mẽ của hắn, nắm chặt một bàn tay hắn, cảm thụ những đường vân trong đó, nói, hạo, ta thực yêu ngươi. Thản nhiên thổ lộ như vậy, hoàng đế vẫn là lần đầu tiên nghe được, đồng thời còn từ chính người mà bản thân tâm tâm niệm niệm. Hắn tự nhiên là vui mừng, một tay kéo sở tụ đối mặt với chính mình, chậm, ta cũng yêu ngươi. Sở tụ nghe xong nhẹ nhàng mà cười, trong mắt giống như hàm chứa đầy một bầu trời thỏa mãn, nét cười nở rộ, là ngày xuân hoa đào nở đầy. Ngươi cũng chỉ cười. Hoàng đế bất mãn mà nói thầm một câu, sở tụ cười tại trên trán hắn hôn một cái. Hoàng đế chen chân vào trên đùi sở tụ cọ sát, tay nhẹ xoa thắt lưng cậu, sở tụ ngứa ngứa mà bật cười, thân thể run rẩy. Hoàng thượng, ta còn đang dưỡng bệnh mà, ngươi không đi xử lý chính sự sao? Trong ngự thư phòng nhất định còn có người đang đợi ngươi, để cho bọn họ chờ. Hoàng đế xoay người đem sở tụ áp đảo dưới thân, liếm lộng vành tai và cần cổ sở tụ. Sở tụ cười đẩy hắn, hai người nằm trên đất, cười nháo. Vào thời khắc này thời gian như ngừng lại vào thời khắc tối lãng mạn nhất. Thời gian tiếp tục chảy xuôi về phía trước, ngay cả ái ân trữ tình cũng không hề gì, tâm tình mơ mộng cũng không hề gì. Hoàng thượng, nhóm đại nhân ở ngự thư phòng chờ ngài, không biết khi nào thì ngài đi qua. Ngoài phòng truyền đến thanh âm sở tùy. Sở Tụ nằm trên thảm nền đỏ thẫm, vẫn còn đang cười, trong ánh mắt mang theo thủy nước mênh mông, thân thể đổ một tầng mồ hôi, hết thảy đều thẹn thùng, tóc tán trên mặt đất, trên gương mặt lướt qua vài tia nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ mọng. Hoàng thượng, ngươi mau đi đi. Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, trong lòng nổi lên một phen dục hòa, thân thể cũng dục dịch, áp chế thanh âm khàn khàn nói, lại đợi một lát. Hoàng đế đứng dậy đem Sở Tụ từ trên mặt đất ôm lấy thả tới trên giường, ngồi xuống, nhẹ vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu, đi lau thân thể đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy, không phải ngươi lại muốn phát sốt. Sở Tụ vuốt vuốt tóc mình, ân, hảo, ngươi đi trước đi, ta tự mình biết mà. Hoàng đế tại trên mặt Sở Tụ hôn một cái, đứng dậy chỉnh lý y phục, mới lên tiếng, chấm một lát lại đến. Hoàng thượng, hoàng đế đi tới ngoài cửa, Sở Tụ kêu một câu vốn định nói mình muốn hồi phủ, nhưng nhìn hắn xoay người lộ ra ánh mắt quan tâm, nên không nói ra lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3. Bão táp trong cung Thừa An mùa xuân năm thứ 2 phát sinh vài chuyện rất lớn. Thứ nhất, trong hoàng cung xuất hiện thích khách. Phượng Phi nương nương mới vừa vào cung, hoài thượng Long Mạch bị thích khách đánh ngất gặp nguy điểm. Sau đó tra ra thích khách là người trong cung, là thái giám tùy thân bên người Ngu Thục Phi nương nương. Phi tử được hoàng đế sủng ái nhiều năm nhưng không hoài thai. Chuyện này liên lụy rất lớn, Ngu Thục Phi với tội danh ghen tị mà thương tổn Long Mạch, được ban lụa trắng mà chết. Thái giám cung nữ tùy thân bên người nàng đều bị xử tử. Trừ bỏ Ngu Thục Phi, còn có rất nhiều phi tử có gắn bó chặt chẽ với nàng cũng bởi vì ghen tị mà châm ngòi chia rẽ, hoặc được thưởng lụa trắng, hoặc bị biếm lãnh cung. Trong cung nhất thời huyết vũ tinh phong, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cho dù được hoàng đế tối ưu ái, có con thân sinh là trưởng hoàng tử, đồn đại có khả năng làm hoàng hậu nhất Vu Hiền Phi cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có chút hành vi không thích hợp. Dân gian đều truyền bởi vì Phượng Phi nương nương mới vừa vào cung rất giống Phượng Hoàng hậu vừa hoang thệ năm trước. Hoàng thượng hoài niệm hoàng hậu chết bệnh, đem phần tình cảm này dùng đến trên người Phượng Phi nương nương, đối với Phượng Phi cực kỳ sủng ái. Cho dù là Ngu Thục Phi được sủng nhiều năm như vậy cũng bởi vì hại nàng mà bị xử tử. Nhóm quý phi trong cung muốn hại Phượng Phi cũng không tránh được trừng phạt của hoàng đế. Nghe mùi gian trá đâu đây? Danh tốt thương vợ bằng. Bằng, dân gian cũng truyền Phượng Phi nương nương thiên nhân chi tư, vừa tiến cung thì mê hoặc nhân tâm hoàng đế, sau đó lại mang thai Long Mạch. Hoàng đế đối nàng càng là ân sủng thêm tăng, nhưng lòng dạ nàng không có rộng lớn giống Phượng Hoàng hậu ngày trước. Đối với những hậu cung phi tử nàng không hợp mắt, cũng bởi vì đặc tội nàng mà không có được kết cục tốt. Đương nhiên, dân gian còn truyền hoàng đế sớm đã không quen nhìn bộ tộc Ngu thị ở phía nam hoành hành, nên cố tình đem sự tình Phượng Phi nương nương bị hại tăng thêm trên người Ngu Thục Phi hiền lành, đem việc này tiện thể chèn ép đại tộc Ngu thị phía nam. Ngu thị thông qua sự tình thoáng cái giống như Ngũ đại gia tộc trước kia của thừa quốc lập tức suy bại. Không chỉ có Ngu gia, vài vị phi tử trong cung đều liên lụy, gia tộc cũng đồng dạng bị chèn ép. Con cháu trong triều đều bị hàng chức, bị chuyển đi, một phần ruộng đất bị triều đình tịch biên. Bởi vì sự kiện này, thậm chí có nhiều gia tộc phải xuống dốc. Kỳ thật chuyện tình Ngu Thục Phi phạm vào cũng không liên lụy quá nhiều. Chính là, hoàng đế tức giận rất lớn. Hơn nữa nguyên lai Phượng gia cùng Ngu gia giao hảo, vì chuyện Phượng Phi bị Ngu Phi làm hại, Phượng gia liền cùng Ngu gia chặt đứt quan hệ. Những gia tộc còn lại cũng không quen nhìn Ngu gia ở phía nam phụ cận có Huyễn Hà, có chỗ giao thông quan trọng, mà còn rất nhiều ruộng đất phì nhiêu, vì thừa quốc trừ hoàng tộc ra thì giàu có nhất cũng chỉ còn gia tộc này. Vì thế, Ngu gia gặp chuyện không may, không có bao nhiêu người giúp đỡ, ngược lại có không ít người nhìn sắc mặt nói Ngu gia mấy năm nay phạm tội không ít, tưởng ngã mọi người đẩy, lúc này mới để Ngu gia một đại gia tộc thoáng cái liền sụp đổ như vậy. Một câu nói của đế vương quyết định bao nhiêu hưng suy của một gia tộc, cải biến nhân sinh bao nhiêu người. Dân gian cũng có không ít người truyền hoàng đế từ trước đến nay có quan hệ ái muội với Trung Thư Thị Lang Dịch Đại Nhân đang ở trong cung gặp hiểm, điều tra ra được là Ngu Thục Phi muốn hại Dịch Đại Nhân. Hoàng đế tức giận nổi trận lôi đình, Hơn nữa đế vương sớm đã có lòng muốn làm yếu đi lực lượng thế tộc, nên không chút do dự rủ bỏ tình cảm phu thê, đem Ngu Thục Phi cùng mấy vị phi tử khác ban thưởng lụa trắng hoặc là đánh nhốt vào lãnh cung. Lúc ấy loại phiên bản này truyền bá cũng không rộng rãi, chính là thời điểm về sau lại xảy ra không ít chuyện. Khi mọi người quay đầu nhìn lại chuyện này, phần lớn đều cho rằng phiên bản này mới là tiếp cận chân thật nhất. Sự kiện hậu cung xảy ra không quá bao nhiêu ngày, hoàng đế lại chiếu cáo thiên hạ, phong Trung thư thị lang Dịch đại nhân vi tuyển Ngạn hầu. Bởi vì thân thể Dịch đại nhân suy yếu, mỗi ngày bận rộn công vụ, để tránh cho xa giá mệt nhọc, Dịch đại nhân dứt khoát sẽ ngủ trong cung. Chuyện này tự nhiên để cho nhiều người có chuyện để nói, nhưng bởi vì trước đó không lâu xảy ra sự việc bộ tộc Ngu thị, một ít quan viên trong triều biết nội tình nên không dám ở thời buổi rối loạn lắm lời lắm miệng. Sở Tổ ở trong tẩm cung hoàng đế trụ gần 10 ngày, hoàng đế mới để cho cậu rời đi. Thời gian ở trong đó, có vài ngày đều nghe rõ ràng tiếng khóc thê lương nơi xa từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm kia ở phía hậu cung vọng lại, nghe ra được là có rất nhiều người đang khóc. Kỳ thật Sở Tổ biết rõ trong cung phát sinh chuyện gì, nhưng là hoàng đế không muốn cho cậu biết, không để cậu phải dính dáng vào, không muốn cậu tham gia, nên cậu cái gì cũng không có hỏi. Mỗi ngày đọc sách rồi ngủ, hai người cùng chung một giường, cảm thụ ấm áp lẫn nhau. Nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình cùng hoàng đế, nữ tử hậu cung vì tranh giành tình nhân, cuối cùng xuất ra hạ sách đối phó với cậu, chẳng qua họ không nghĩ tới kết quả chỉ là như thế này mà thôi. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, trong lòng Sở Tụ đánh cái rùng mình, cậu không biết nếu lúc trước cậu thật sự cùng nữ tử mang thai kia xảy ra quan hệ, có phải hoàng đế sẽ không còn đối tốt với cậu giống như hiện tại nữa hay không? Cách xa đến như vậy, còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất định có rất nhiều người đã bị liên lụy. Trong lòng Sở Tụ có chút áy náy không yên, bất quá, bởi vì tâm tư của cậu tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài nhưng tâm ghen tị vẫn là tồn tại như cũ. Cậu bảo trì trầm mặc, tùy ý hoàng đế xử lý những người đó như thế nào. Sở Tụ còn không biết nữ nhân mang thai bị đánh hôn mê nằm trên giường ngày đó là Phượng Uyển Dung phi tử của hoàng đế. Nếu là biết rõ, sắc mặt cậu sẽ càng thêm kinh hãi. Giả như ngày đó thật sự xâm phạm Phượng Uyển Dung, đến cuối cùng đứa nhỏ trong bụng nàng có thể bảo trụ được hay không còn không thể nói. Nhưng về sau hai người bọn họ nhất định là chạy không khỏi cơn thịnh nộ của hoàng đế. Vậy cậu có thể lại vì những người chết dưới sự tức giận của hoàng đế sinh ra áy náy thương tiếc hay không? Chuyện này cũng rất khó nói. Người bất quá đều chỉ là động vật. Sự tình trong cung như thế, dân gian thổn thức không thôi. Đặc biệt là kinh thành Quỳnh Anh, truyền lưu đủ loại đồn đãi. Nhóm bách tính trà dư tử hậu trong kinh càng tăng thêm không ít đề tài để nói. Chuyện này trong hoàng cung liên lụy bao nhiêu gia tộc bao nhiêu người, cũng xem như là chuyện tình lớn nhất của Thừa An năm thứ hai. Còn sự tình Lý Tham tướng Lý Vĩ vì phạm tội mà áp giải về thành Quỳnh Anh thẩm vấn, so với án tử của Ngu Thục Phi cũng chỉ mảy may không trước mắt. Nhưng là án này lại bởi vì một người trong đó mà làm cho dân chúng trong thành Quỳnh Anh càng thêm ham thích đàm luận. Lấy tuấn Mỹ nổi tiếng Tần tướng quân muốn đích thân áp giải phạm nhân vào kinh. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tuy rằng ai ai cũng muốn truy phủng tiên phong chi nhân Mỹ nam tử Dịch đại nhân. Nhưng là so với người đã bị Tần Nguyệt công chúa đặt trước, lại cùng hoàng đế có lời đồn không tốt Dịch đại nhân, mọi người lại càng yêu thích dương cương chi khí, tuấn giật phi phàm, chưa có định thân Tần tướng quân. Nữ nhi trong kinh đều vì Tần tướng quân hồi triều mà bận rộn làm quần áo mới. Hy vọng vào ngày Tần tướng quân hồi kinh có thể mặc nó trên người để ngắm nhìn tình nhân trong mộng. Mong sao tình nhân có thể nhất kiến trung tình. Rất nhiều khuê tú quý tộc so với hậu cung hư không của hoàng đế muốn thừa dịp vi hậu vi phi. Mọi người lại càng nguyện ý gả cho Tần tướng quân năm nhi anh dũng thế kia. Làm tướng quân phu nhân, về sau chờ Tần tướng quân trở thành vương hầu, địa vị liền bay lên phi tử vương hầu. Cái đó cùng chúng nữ tử trong hậu cung hoàng đế tranh giành sủng ái có khi lại còn tốt hơn. Các nhóm đại nhân nghĩ muốn mượn sức vị thiếu niên tướng quân này, đều bắt đầu chuẩn bị, đợi Tần Lam Phong hồi kinh sẽ hảo hảo đi kéo gần quan hệ. Nếu có thể làm được thông gia thì tốt, không làm được thông gia thì có cái quan hệ hảo để làm trụ cột cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, xác định. Bởi vì Sở Tụ mạnh mẽ yêu cầu, hoàng đế rốt cuộc đáp ứng cho cậu dọn về Thu Phong Viện. Chính là từ khi ấy, đa số thời gian hoàng đế đều ngủ lại nơi đó. Thời gian Sở Tụ ở trong tẩm cung hoàng đế dưỡng thân đương nhiên cũng nghe vài chuyện đại sự. Sự tình phát sinh ngày đó trên người cậu được che giấu rất kỹ, chỉ nói Phượng Chiêu Dung nương nương thiếu chút nữa sanh non long mạch. Không quá vài ngày sau đã điều tra ra trong cung Ngu Thục Phi có yếm thắng chi vật. Sau đó còn có cung nữ mật báo nói thái giám bên người Ngu Thục Phi có công phu, chính hắn bắt Phượng Chiêu Dung ám sát. Chuyện này từ ngày đó liền đột phá ra nhiều chỗ ngờ. Ngoài ra còn lần lượt tra ra ở chỗ vài vị phi tần có yếm thắng. Bình thường các nàng cùng Ngu Thục Phi giao hảo, thường cùng một chỗ đàm luận sự tình. Xử lý chuyện này mà sấm rền gió cuốn, điều tra đến ngày thứ ba thì ban thưởng cho Ngu Thục Phi cùng mấy vị phi tử có yếm thắng lụa trắng. Còn những người không có nhưng giao hảo cùng Ngu Thục Phi đều bị nhốt đánh vào lãnh cung. Trong hoàng cung mỗi một sân viện đều được tiến hành đại lục soát, cho nên rất nhiều chuyện được tra ra, rất nhiều người bị xử phạt, có người bị hàng chức, có người bị đánh, có người đuổi ra cung, có người bị lưu đày, còn có bị xử tử. Nhân số trong cung trải qua trận phong ba này thoáng cái thiếu đi 3-4 thành, những tiếng khóc thê lương liên tục truyền ra, cho dù là phía ngoài cung cũng có thể nghe được. Bắt đầu từ khi Thịnh Nguyên đế kế vị đến nay, đây là trận phong ba cung đình lớn nhất, thanh tràng mạnh mẽ, cũng rất nhanh thu tràng. Ở mặt ngoài trong cung khôi phục bình yên, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn để lại bóng ma. Chỉ ít thời điểm hoàng hậu còn tại, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh. Hoàng hậu hoang thệ, nhóm hậu phi trong cung liền không an phận, cư nhiên lại còn lưu trữ yếm thắng ám sát hậu phi có mang long mạch. Hoàng đế không đem chuyện này cho Vu Hiền Phi có phẩm vị cao nhất trong cung xử lý, cố nhiên làm nàng tránh không được ý tứ bị hiểm nghi. Đương nhiên đám cung nhân cũng đoán hoàng đế không tín nhiệm nàng, cũng không có ý tứ cho nàng làm hoàng hậu. Từ chuyện này đi qua, Phượng Chiêu Dung đã có nhiều người tiến đến nịnh bợ, cũng có nhiều người oán hận, nghe nói đã thành hậu phi được sủng ái nhất trong cung, đến cả Vu Hiền Phi cũng phải đi trước bái phỏng vấn an, còn hoàng đế cũng thường thường đến xem nàng. Từ ấy, trong cung cũng truyền cách nói cho dù đắc tội hoàng đế cũng không thể đắc tội Dịch đại nhân, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Sở Tụ hiểu rõ khoảng thời gian này trong cung huyết vũ tinh phong, không khỏi vì phương thức xử lý huyết tinh tàn nhẫn như vậy của hoàng đế mà khiếp sợ. Cậu đương nhiên sẽ không cho rằng tất cả chuyện này đều là vì cậu, cậu chỉ có thể là kích nổ mà thôi. Tâm tư hoàng đế muốn xử lý hậu cung cùng mấy đại gia tộc kia đã có từ lâu, lần này chỉ là tiện thể lấy cớ. Bất quá hoàng đế tự mình bao che khuyết điểm Sở Tụ vẫn là xem trong mắt, tuy rằng cũng mất hứng, thậm chí có chút u buồn, nhưng Sở Tụ cũng không có phủi đi hảo ý của hắn, chỉ bắt đầu lấy hình thức tình nhân hảo hảo cùng hoàng đế một chỗ. Sau sự tình hoàng đế muốn lập cậu vi hậu, cậu tự nhiên là không đáp ứng, hoàng đế lui một bước cầu một bước, Sở Tụ cũng chỉ hảo lui một bước, đáp ứng hoàng đế phong hầu cho cậu. Từ khi tiến vào Thu Phong Viện chủ tới nay, hai người tựa như bắt đầu tuần trăng mật, nhưng thân thể Sở Tụ không có khôi phục hoàn toàn, trên mặt cũng không có huyết sắc. Khi mệt mỏi sẽ muốn nôn mửa, có một lần có té xỉu, thiếu chút nữa đã ngã trên đất, may mắn cung nữ phản ứng nhanh chóng đỡ cậu, cậu mới không có té bị thương, bất quá cánh tay cung nữ kia lại chảy ra. Từ đó hoàng đế không để Sở Tụ đi thượng triều, không cho cậu đến ngự thư phòng xử lý chính vụ. Hoàng đế tự mình đem chiết tử đến Thu Phong Viện mà nhìn, chỉ có thời điểm tìm đại thần thương lượng sự tình mới đi ngự thư phòng. Hoàng đế không chút nào che giấu ý tứ chính mình yêu thích sủng ái Sở Tụ, minh mục trương đảm cùng Sở Tụ chung một chỗ. Trong nhất thời, mọi người đều biết hoàng đế cực kỳ sủng hạnh Tuyển Ngạn hầu kiêm trung thư thị lang Dịch đại nhân. Nguyên lai chính là sự tình bắt gió bắt bóng, hiện tại thật sự thành sự thật, mọi người ngược lại không dám bàn, cũng không dám nói gì lung tung. Trong triều đình có nhân tài mới xuất hiện, đa số đều được Sở Tụ chỉ điểm đề bạt, cho nên đối với Dịch đại nhân ngưỡng mộ có thêm. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tiếc hận cùng khó hiểu vì Dịch đại nhân cùng hoàng đế ở chung một chỗ sẽ phá hủy thanh danh, nhưng cũng không cố ý nói lời khó nghe, họ không ủng hộ cũng không dèm pha. Cửu thần trong triều thì tâm tư thâm trầm hơn, nhiều năm như vậy, hoàng đế đối với Dịch Sở Tụ thế nào bọn họ còn nhìn không ra manh mối hay sao? Hơn nữa ở trong cung cũng có chút quan hệ, đã sớm biết quan hệ của hoàng đế cùng Dịch Sở Tụ như vậy thực chất không phải sự tình một ngày hai ngày, hơn phân nửa cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chính mình sẽ không nhiều lời nhàn thoại còn phải hạn chế vãn bối trong nhà nói lung tung. Hiện tại Dịch Sở Tụ đang được sủng ái, không cần đụng vào vết đao của hoàng đế. Loại sự tình lấy sắc thị nhân cũng không được vài năm, phần lớn trong lòng bọn họ đều là cười lạnh nhìn Sở Tụ mà nói, nhìn cậu có thể phong quang bao lâu. Sau khi quan hệ của Sở Tụ cùng hoàng đế bán công khai như vậy, trong triều đình ngược lại đối với chuyện này cũng không còn lưu tâm như trước kia. Tất cả mọi người làm như không phát hiện, mình làm chuyện của mình. Sở Tụ ngồi trong sân đọc sách phơi nắng. Trải qua sự tình lần trước, thân thể cậu so với trước kia còn kém hơn chút, nhìn nhìn liền ngủ. Sau khi tỉnh lại, trên người đắp một kiện áo choàng mỏng, thái dương trên trời đã muốn bị đám mây che khuất, gió lạnh thổi qua, Sở Tụ lạnh đến dùng mình một cái. Sở Tụ vừa mới đứng dậy tiến vào phòng, liền có cung nữ tiến vào mà nói, đại nhân, phó tổng của ngài đến đây, để hắn tiến vào không? Sở Tụ bị gió thổi trúng nên đầu có chút trầm, nghe cung nữ kia nói như vậy, cậu mới nhớ tới, cậu hướng hoàng đế yêu cầu vài thứ, hoàng đế mới đáp ứng cậu, để người trong phủ có thể thường thường đến thăm cậu, đem theo đồ vật của cậu vào. Sở Tụ muốn gặp chính là Kỳ Phong, mà hoàng đế không muốn gặp Kỳ Phong, cho nên cũng không nguyện ý cho Sở Tụ thấy hắn. Nhưng là Sở Tụ liên tiếp không ngừng yêu cầu, hoàng đế cũng không thể quá hạn chế hoạt động của Sở Tụ, đành phải đáp ứng. Sở Tụ nghĩ đến đây liền gật gật đầu để cung nữ mang Kỳ Phong tiến vào. Đại nhân, ngươi lâu như vậy chưa có trở về phủ, mọi người trong phủ thật rất nhớ ngươi. Kỳ Phong cúi đầu một dạng cung kính mà nói. Sở Tụ nhìn ra được buồn bực cùng lo lắng thương tâm của hắn, đi qua vỗ vỗ bả vai Kỳ Phong. Gọi đại nhân cái gì, vẫn kêu ta Sở Tụ đi. Nghe ngươi kêu đại nhân, ta cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ Phong không có nhiều lời, chỉ là nói, sợ ngươi ở trong này dùng không quen bút và nghiên mực, ta cho người mang đến, còn có mang theo gối mềm mà ngươi yêu thích. Kỳ Phong nói xong cầm gói đồ nghiên mực cùng bút lông đã được gói kỹ đặt trên án thư, mà bên trong đó còn có gối bông thêu hoa lan màu lam nhà. Kỳ Phong cũng để qua một bên nhuyễn tháp. Sở Tụ nhìn nhất cử nhất động của Kỳ Phong, thần sắc có chút ảm đạm, nói, cảm ơn ngươi. Ngày trước ta cũng nói qua, ngươi cũng không có khế bán mình, những thứ không cần thiết ta đều đã xé, ngươi tùy thời đều có thể đi, địa phương ta để tiền trong phủ ngươi cũng biết, ngươi có thể đem tiền lấy đi, đồ vật trong phủ ngươi xem cái nào được cũng có thể lấy. Phía dưới giường ta có hộp gấm đàn gỗ, bên trong có hai khế ước mua nhà, một chỗ ngay tại Đông Thành Kinh Đô, là một tiểu viện nhỏ, một chỗ ở ngoại thành, kia là một trang viện, đều là ta chuẩn bị đưa cho ngươi, ngươi cầm đi, muốn đến nơi nào chủ cũng được, ngươi cũng có thể tự mua một chỗ. Sở Tụ ngồi trên ghế ngự khí bình tĩnh mà nói, cậu vốn còn rất nhiều sự tình muốn công đạo, Kỳ Phong ban đầu vẫn là cung kính mà đứng, nghe Sở Tụ nói nhiều như vậy. Hắn thật sự nghe không nổi nữa, đánh gãy lời cậu, nói, ngươi không cần nói những điều này, ta muốn đi đã sớm đi rồi, ta vẫn nguyện ý đi theo ngươi, để cho ta lưu lại đi. Thanh âm Kỳ Phong có chút trùng xuống, Sở Tụ nhìn về phía hắn, thấy thần sắc Kỳ Phong kiên định nhìn chằm chằm chính mình, cậu đành phải nói, ta hiện tại ở trong cung, ngươi làm sao đi theo ta đây, ngươi vẫn là đi thôi. Kỳ Phong nghe được lời này, vẻ mặt ảm đạm đi xuống, nói, ngươi tốt như vậy, không cần đi theo hoàng đế thế này, ngươi vì cái gì chứ, ngươi cùng ta hồi phủ đi, ở nơi này có cái gì hảo, là ta tự mình nguyện ý đi theo hắn, là ta tự mình nguyện ý ở nơi này, không phải hoàng thượng bức bách ta chính mình tự nguyện, cũng cũng không phải giống ngươi suy nghĩ như vậy. Nếu ngươi không muốn rời đi, vậy ngươi trở về phủ thôi. Ta để hoàng thượng đem quản gia trong phủ rời đi, ngươi làm quản gia. Tất cả mọi thứ trong phủ đều do ngươi quản lý là được. Có lẽ, qua không bao lâu, ta cũng phải quay trở về phủ. Sở Tụ đứng dậy đi đến bên người Kỳ Phong, đem Kỳ Phong đã muốn quỳ xuống nâng dậy. Ở trước mặt ta còn quỳ cái gì, mau đứng lên đi. Ta ở trong này có rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Có một việc ta muốn xác định, án tử lý tham tướng trong quân Tây Bộ lần này sẽ áp tải đến kinh thành thẩm tra xử lý. Là tần tướng quân tự mình áp giải sao? Đúng vậy, tần tướng quân đang trên đường áp giải phạm nhân, nói là nửa tháng nữa có thể hồi kinh. Tuy rằng Kỳ Phong không biết vì sao sự tình oanh động kinh thành như vậy Sở Tụ cư nhiên lại không biết, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi nguyên nhân. Sở Tụ ở trong Thu Phong viện, bởi vì hoàng đế không cho cậu đi vào triều cũng không cho cậu đi đến ngự thư phòng, nhóm cung nhân trong Thu Phong viện cũng không dám ở trước mặt cậu nói cái gì, nên cậu căn bản không biết chuyện tình bên ngoài, cho dù là đại sự Tần Lam Phong muốn hồi kinh cậu cũng không biết. Bất quá, căn cứ vào phỏng đoán của cậu, chỉ cần Lý Thị Lang đem án tử của Lý Vĩ chọc lớn, bất chấp bài trừ dị kỷ mà liên lụy đến Tần Lam Phong không phân tốt xấu đã xử tử cấp dưới, chuyện này lại liên lụy đến quý tộc Nguyên Cẩm, chỉ cần hoàng đế phê chuẩn đem án tử hảo hảo thẩm tra xử lý, án tử này sẽ đến kinh thành hội thẩm. Tần Lam Phong ở kinh thành không có bao nhiêu ủng hộ, cũng không có người nói chuyện vì hắn, mà những quý tộc hoặc tướng quân muốn kéo hắn xuống nước lại rất nhiều. Hắn chỉ cần là người có đầu óc, sẽ lo lắng có người giữa trốn kinh thành mượn chuyện này nháo lớn uy hiếp địa vị hiện tại của hắn, lo lắng người khác sẽ châm ngòi ly gián quan hệ giữa hắn và hoàng đế. Như vậy hắn nhất định sẽ yêu cầu tự mình áp giải Lý Vĩ vào kinh, yêu cầu giam thẩm toàn bộ quá trình. Cho nên, Tần Lam Phong sẽ hồi kinh. Tại thời điểm Sở Tụ suy nghĩ muốn giúp Lý Thị Lang biện hộ, cậu cũng đã tính toán thời gian rất tốt. Chẳng quá, đường đi cách thành Quỳnh Anh quá xa, mỗi lần thông chi sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến bây giờ đã muốn 3 tháng, sự tình Tần Lam Phong vào kinh đến hiện tại cậu mới được biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, úp kết vu tâm, tích tụ trong tâm. Hoàng đế gần đây có chút lo lắng, một là Tần Lam Phong cố ý vào kinh, suy cho cùng đến lúc đó Sở Tụ sẽ phát hiện ra bí mật của hắn. Hắn biết khi ấy Sở Tụ nhất định sẽ tức giận. Hắn không lo sau khi Tần Lam Phong trở về Sở Tụ sẽ rời đi hắn, cho dù Sở Tụ có ý tứ này, hắn cũng không có khả năng để Sở Tụ rời đi. Sở Tụ nhất định sẽ sinh khí thương tâm, đây là điều mà hắn không muốn nhìn đến. Hay là một đoạn thời gian trước thân thể Sở Tụ có chút biến tốt, không nghĩ tới gần đây mặc dù vẫn ăn thật ngon dược điều trị cũng tốt, nhưng lại không hiệu quả bao nhiêu, mà càng ngày càng có xu thế kém đi. Thái y nói cậu là tích tụ trong tâm, khúc mắc không giải, thân thể rất khó có thể hảo lên. Hoàng đế lo lắng cho thân thể Sở Tụ, nhưng không cách nào mở ra khúc mắc của cậu. Hắn nhìn bức thư Tần Lam Phong chi danh Mạc Tần Nguyệt trong tay mà tâm tình trầm trọng, cuối cùng chỉ đem thư khóa lại mà không đem thiêu hủy. Hoàng đế nhìn thư, đột nhiên rất nhớ Sở Tụ. Hắn đứng dậy hướng Thu Phong viện đi đến, vừa mới tiến vào sân, cung nhân liền đến báo cáo phó tổng của Dịch đại nhân vào cung đang cùng Dịch đại nhân nói chuyện. Hoàng đế dừng một chút, lúc này mới đi vào phòng, đứng bên ngoài vốn không nghe được bên trong nói chuyện gì. Bất quá, hoàng đế tai thính, bên trong người ta nói lời nào, tiến nhập một chữ vào tai hắn cũng không sót. Nghe được Sở Tụ hỏi chuyện tình của Tần Lam Phong, ánh mắt hắn liền trở nên u ám, trên mặt hiện ra một tia cười nhạo. Nguyên lai Sở Tụ đã sớm hoài nghi thân phận Tần Lam Phong. Có án tử lần này của Lý Vĩ Sở Tụ tận hết sức lực đến khuyên hắn, hẳn là đánh cái chủ ý này. Cười nhạo trên mặt biến thành cười khổ, nhiều năm như vậy, Sở Tụ cuối cùng còn đang suy nghĩ đến Tần Nguyệt. Hoàng đế cũng không đi vào, mà xoay người rời đi. Bởi vì thời điểm ban ngày Sở Tụ bị gió lạnh thổi trúng, đến buổi tối thân thể liền phát sốt đau đầu. Cậu cũng không có kêu thái y, hơn nữa chỉ cần cậu không nói, nhóm cung nhân cũng sẽ không phát hiện cậu có cái gì không ổn. Sở Tụ vốn là đang chờ hoàng đế đến để cùng dùng bữa tối. Bất quá, đợi đến một canh giờ hoàng đế cũng không có xuất hiện, cậu đương nhiên cũng sẽ không cho người đi hỏi nguyên nhân. Cho dù hiện tại cung nữ bên người không ngừng khuyên cậu ăn vài thứ, cậu vẫn là không có chạm vào bất cứ cái gì, nên liền vào thư phòng viết này nọ. Cậu muốn viết một bộ sách tề dân yếu thuật, đem phương diện tri thức nông nghiệp, thủ công nghiệp của thời đại này tổng kết ghi lại. Cậu còn muốn chờ cho đế quốc phát triển vững chắc, nhân dân ổn định, thời điểm có nhân lực vật lực, hướng hoàng đế đề nghị bộ phận Hàn Lâm Viện viết một bộ bách khoa toàn thư. Sở Tụ đem những kế hoạch này của mình nhất nhất nhớ kỹ, đem sáng kiến của cậu cũng một cái viết tốt. Chỉ viết được 4 trang, Sở Tụ liền đau đầu mà không để nổi bút, cuối cùng đành phải gột rửa rồi lên giường. Nghĩ có thể hôm nay hoàng đế sẽ không đến, Sở Tụ nằm ở trên giường yên lặng nhìn cửa sổ, có lẽ là đầu rất đau, chằn chọc như thế nào cũng ngủ không được. Trong lòng Sở Tụ kỳ thật rất khổ, ban đầu Sở Tụ xử lý sự vụ an sinh, công bộ hộ bộ lễ bộ đều do cậu quản lý. Tuy rằng cậu quan chức không cao, nhưng bởi vì nguyên nhân hoàng đế trực tiếp trao quyền cho cậu, trưởng quản trụ cột vận tắc dân sinh của quốc gia này. Có đôi khi cậu cũng biết chính mình nắm quyền nhiều lắm, tuy rằng hoàng đế ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng sẽ kiêng kỵ cậu muốn tước quyền. Lần này cậu gặp ám toán, thân thể kém như vậy, hoàng đế còn lưu cậu lại trong cung dưỡng bệnh, đồng thời cũng không cho cậu vào triều, trực tiếp ngăn cách cậu với ngoại nhân gặp mặt. Cậu đoán được đây là tính toán của hoàng đế không muốn cho cậu tiếp xúc sự vụ triều đình. Sở Tụ làm nhiều chuyện như vậy, chỉ nghĩ vì nước vì dân. Hơn nữa cậu còn muốn tổ chức trùng tu sửa chữa kênh mương phía nam đang trong giai đoạn chuẩn bị. Còn có việc rời đô, mặc dù trên triều không ai nói ra, nhưng trước mắt công tác chuẩn bị đã được bí mật tiến hành. Ý tưởng chú tính kiểm định tân hoàng đô phong kính thành Sở Tụ cũng có tham gia. Tiếp đó, còn rất nhiều chuyện tình. Sở Tụ vốn là một chút cũng không nhàn, nhưng hiện tại cậu lại rất rảnh. Ban đầu cậu còn có thể không ngừng thôi miên thuyết phục chính mình, nói nghỉ ngơi một chút cũng tốt, thân thể tiêu hao đến lợi hại. Sống đã không được bao lâu, nếu còn mòn mỏi như vậy thế không phải về sau cái gì cũng không làm được. Nghỉ ngơi 2-3 ngày sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, nghỉ ngơi 8-9 ngày đã cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Cuộc sống không có việc gì làm khiến người ta thấy thật sốt ruột. Nghỉ ngơi trên nửa tháng, trong lòng Sở Tụ cũng nhìn hiểu rất nhiều sự tình. Cậu bắt đầu làm những công việc mà lúc trước không có thời gian để làm. Cuộc sống mỗi ngày cũng quá phong phú, nhưng dù sao trong lòng từ chỗ đó cũng hạ xuống vài khúc mắc. Buồn bực không vui bắt đầu trỗi dậy. Đã là cuối tháng, ngoài cửa sổ căn bản không có ánh trăng. Chỉ có ánh sáng đèn lồng mỏng manh trong cung tản ra khí trời. Sở Tụ nhìn cửa sổ, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện. Trước kia hoàng đế không đến nơi này qua đêm đều sẽ cho người đến nói một tiếng, lần này nhưng lại không có. Kỳ thật Sở Tụ cũng có thể hiểu được, hoàng đế dù sao cũng là nam nhân 30 tuổi tinh lực tràn đầy, còn thân thể mình hiện tại cái dạng này căn bản không có biện pháp cùng hắn sinh hoạt. Hoàng đế có thể kiên trì cùng mình 1 tháng tinh thần luyến ái đã là không dễ dàng. Hậu cung nữ tử mỹ mạo nhiều như vậy, hơn nữa hoàng đế còn có một cái lan uyển, nghe nói bên trong có vài vị dung mạo cực kỳ xuất sắc, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lại là nam sủng tình thù, để cho hoàng đế thủ thân vì mình cũng quá không đạo lý. Sở Tụ suy nghĩ như vậy. Tuy rằng có thể lấy đạo lý thuyết phục chính mình, nhưng mà ái tình chính là sự việc không có đạo lý. Cậu căn bản không thể lấy đạo lý mà nói phục tâm mình. Trong lòng cậu khổ sở vô pháp kiềm chế, đau xót trong lòng thậm chí so với đau đầu còn khó chịu hơn. Cậu chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực muốn phun ra, bắt đầu ho khan đứt đoạn. Cung nữ gác đêm bên ngoài nghe được động tĩnh, đem đèn lồng tiến vào nhìn xem. Sở Tụ ghé đầu vào mép giường, sắc mặt đỏ bừng, trên khóe miệng còn vương vết máu. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Cung nữ tân lan điểm 2 ngọn đèn bên giường rồi mới nhìn thấy thảm trắng trên mặt đất điểm đầy những vệt máu đỏ. Người tới a, người mau tới. Tân lan tiến lên đem Sở Tụ đỡ dậy, khẩn trương lau vết máu trên miệng cậu, lập tức hướng ra ngoài kêu người. Sở Tụ nửa khép ánh mắt, thở phì phò, nhìn không có bao nhiêu tinh thần, vốn muốn kêu Tân Lan không cần nói ra, nhưng không có khí lực nói chuyện. Sau đó toàn bộ Thu Phong viện đều được sáng lên, truyền thái y, bưng trà, đi báo cáo cho Hoàng thượng. Tuy rằng làm việc rất trật tự không chút rối loạn, nhưng trong tâm mỗi người đều là trầm trọng, sợ hãi Hoàng đế sẽ trách tội xuống. Sở Tụ được xem như là chủ tử của Thu Phong viện, tuy rằng cậu không thân cận người ngoài, nhưng cũng không hà khắc hạ nhân. Cung nhân nơi này thường thường còn có thể từ trong tay cậu nhận chút ban thưởng. Hơn nữa Hoàng đế đối với cậu rất tốt, địa vị cung nhân nơi này cũng liền cao. Nhưng mọi người đều biết, làm việc ở trong này, hậu hạ chủ tử không tốt, làm cho Hoàng đế tức giận, rất có khả năng sẽ có trọng phạt, vứt bỏ tánh mạng cũng là chuyện đơn giản. Chủ tử bị bệnh phát sốt đến hộc máu còn không có người phát hiện, Hoàng đế không tức giận là chuyện không có khả năng. Chỉ trông mong Hoàng đế có thể giảm bớt xử phạt. Hoàng đế so với thái y còn tới trước. Hắn biết chuyện tình Sở Tụ tính kế hắn để cho Tần Nguyệt hồi kinh thì rất tức giận. Căn bản không muốn nhìn Sở Tụ, sợ hãi nhìn cậu sẽ thương tổn cậu. Vì thế hắn ngủ trong thiên điện ở ngự thư phòng, nhưng cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Đang mênh mang buồn ngủ, chợt nghe bên ngoài có người hạ thấp âm thanh nói chuyện. Sau đó một tiểu thái giám tiến vào quỳ xuống. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Trong lòng Hoàng đế không vui, mở to mắt lạnh lùng thốt, có chuyện gì lại đánh thức trẫm? Xảy ra sự tình, Dịch đại nhân ho ra máu, ngài muốn đến xem hay không? Thanh âm tiểu thái giám run run, đều cúi xuống mặt đất không dám ngẩng lên. Hoàng đế nghe xong chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng đều bay, loại tình cảm đau lòng thương tiếc lập tức dâng lên, rời khỏi giường, để người hầu hạ mặc nhanh y phục liền hướng Thu Phong viện đi đến. Sở Tụ, ngươi thế nào? Thời điểm Hoàng đế đến, đèn đuốc trong Thu Phong viện sáng trưng, Sở Tụ nằm ở trên giường nhắm mắt, gương mặt một mảnh đỏ bừng, dò xét cái trán một chút đã cảm thấy phỏng tay. Tấm thảm bên giường loang lổ vết máu còn chưa tẩy rửa, thảm cũng không có thu. Hoàng đế nhìn thấy rõ ràng, màu máu tựa như ấn vào trong lòng hắn, làm cho sợ hãi của hắn trỗi dậy. Sở Tụ nhắm mắt đã muốn mê man. Hoàng đế ngồi bên giường vỗ về mặt cậu, ánh mắt đục ngầu, thanh âm nghẹn ngào, ngươi không nên có chuyện, trẫm không cần ngươi có chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 6, khúc mắc 1. Trong mộng trầm đen vừa sâu lại vừa lạnh, ở nơi này Sở Tụ cảm thấy thật sợ hãi. Cậu sợ hãi hắc ám cô tịch nặng nề kia, sợ hãi băng lãnh giá rét, sợ hãi một mình ở lại nơi vắng vẻ hiu quạnh này, giữa sức nặng mờ ảo vô tung. Mất thiên tân vạn khổ giật giật cánh tay, tay còn lại đã được một bàn tay khác nắm. Bàn tay kia thật ấm áp mạnh mẽ, Sở Tụ giống như bắt được một gốc cây, chặt chẽ nắm lấy. Cậu mẫn cảm biết được cánh tay này của ai, điều này làm cậu có chút an tâm. Sau đó mở mắt ra, đồ vật trước mắt cũng hiện ra sương mù. Khi Tiêu Cự trước mắt cuối cùng ngay ngắn trở lại, gần gũi nhất chính là gương mặt cương nghị mang theo chút ít mệt mỏi. Sở Tụ chỉ thấy được đôi mắt đen sâu trên mặt người kia, trong đôi ngươi là lo lắng còn có vui sướng khi thấy cậu tỉnh lại. Sở Tụ còn nhìn được bên trong ít nhiều yêu thương vừa thoáng xuất hiện, còn có trong đôi mắt ấy hiện lên gương mặt gầy yếu tái nhợt của một người. Sở Tụ biết đó là chính mình. Hoàng thượng, Sở Tụ nhẹ nhàng kêu, cảm thấy thân thể thế nào, thái y lập tức sẽ tiến vào. Hoàng đế kéo cẩm bị trên người Sở Tụ ngay ngắn lại một chút, đem tay cậu bỏ vào trong chăn, chuẩn bị đứng dậy. Hoàng thượng, Sở Tụ từ trên giường vươn tay nắm lấy ống tay áo của Hoàng đế. Làm sao vậy? Hoàng đế đành phải ngồi xuống, đem tay Sở Tụ nắm chặt. Sở Tụ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Hoàng đế một hồi lâu, mới hỏi. Ta làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhiễm chút phong hàn, còn có ngươi quá hao tâm tổn trí. Về sau phải hảo hảo nghỉ ngơi không được loạn tưởng, thân thể mới có thể tốt hơn. Hoàng đế vỗ về ngón tay thon dài trắng ngần nhưng lại gầy yếu, ôn nhu mà nói, hiện tại đã là sau giờ ngọ, đói bụng không? Ăn vài thứ thì thế nào? Sở Tụ cảm thấy hoảng hốt, ánh dương quang chói lọi ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn lụa mỏng chiếu vào bên trong, đích thật trời đã quá ngọ, không muốn ăn, trong miệng rất khô, muốn uống nước. Hoàng đế phân phó một chút thì có cung nhân đem tất cả mọi thứ cần thiết tiến vào. Hoàng đế tự mình tiếp nhận khăn bông thấm ướt trước lau tay cho Sở Tụ, lại dùng một cái khác cẩn thận lau mặt cho cậu. Sở Tụ có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, nói: "Hoàng thượng, ta tự mình lau là được, không nên cử động." Hoàng đế bán ôm Sở Tụ, đem mặt cậu nhẹ nhàng lau khô, lại thoát đi ngoại bào của cậu, lót gối mềm mà cậu yêu thích sau lưng, mới tiếp tục để cậu bán tựa trên giường. Hoàng đế uy Sở Tụ nửa bát nước mật ong, lại để cậu uống một chén súc nhỏ mới tự tay mang nước đến cho cậu súc miệng, động tác nhẹ nhàng thuần thục. Sở Tụ không biết hoàng đế đây là muốn làm cái gì, cho dù cậu có bệnh nặng cũng không cần như vậy, lại nói Sở Tụ cũng không cho là mình sẽ mang bệnh nặng nguy hiểm. Trên mặt cậu hiện ra tia phấn hồng, nhìn hoàng đế nói: "Hoàng thượng, người đây là cớ gì, người vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ta cũng không có chuyện gì." Hoàng đế không có trả lời, chỉ là giúp đỡ Sở Tụ nằm xuống, lại cho người buông hạ màn trướng bên giường. Màn tổng cộng có 3 tầng, nhưng chỉ hạ xuống tầng đoan mỏng nhất. Hoàng đế ngồi trên ghế bên giường, xuyên qua sa đoan nhìn vào, đôi mắt lưu ly của Sở Tụ cũng nhìn đến hắn, như là nước suối trong veo, như là đôi ngươi long lánh, nhưng ai biết được ở sâu bên trong lại là nội tâm có bao nhiêu phức tạp. Thái y đi vào vẫn là Ngô Thái y luôn xem bệnh cho Sở Tụ, ông cũng không phải là thái y tốt nhất trong thái y thự, nhưng ông vẫn luôn vì Sở Tụ chữa bệnh, cho nên đối với Sở Tụ rất quen thuộc, cũng rất rõ ràng thân thể cùng bệnh trạng của cậu. Ông hướng hoàng đế làm lễ, hoàng đế tỏ ý cho ông đứng lên, rồi từ trong màn lấy tay Sở Tụ ra, để tay cậu gần bên mép giường. Ngô Thái y nhìn động tác của hoàng đế cẩn thận như vậy, giống như là nắm tay một tiểu oa nhi chứ không phải là một thanh niên hơn 20 tuổi. Từ 8 năm trước, ông đã vì Sở Tụ chẩn bệnh, đến bây giờ ông đã muốn về hưu. Nhìn hai người này một đường đi tới, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, kỳ thật so với hai người này ông còn rõ ràng hơn tình cảm của họ trong lúc đó. Một người bởi vì địa vị chịu không nổi tổn thương, một người bởi vì thân nhược cũng chịu không được thương tổn. Ngô Thái y đi qua chẩn mạch cho Sở Tụ, nhìn sang hoàng đế xin chỉ thị nói: "Hoàng thượng, thần đến xem sắc mặt của Dịch đại nhân." Hoàng đế tự mình đem màn trướng nhấc lên đến nửa mặt, Sở Tụ bán mị mắt nghiêng mặt, mặc dù trên mặt bình thản không có bao nhiêu biểu tình, nhưng Ngô Thái y vẫn là có thể từ trên mặt cậu nhìn ra đau thương cùng mệt mỏi. Hoàng đế theo Ngô Thái y đi ra ngoài, bên giường có hai người cung nữ hầu hạ. Sở Tụ trở mình đem mặt hướng vào bên giường, từ khi ở lại tẩm cung của hoàng đế thì cứ như vậy. Mỗi lần thái y đến xem bệnh nhất định là phải buông màn xuống, giống như cậu đã là hậu phi trong cung không cho người khác nhìn thấy. Lúc mới đầu không quen cậu còn có thể lý luận cùng hoàng đế vài câu, sau hoàng đế vẫn làm như vậy, cậu cũng không muốn lại nói thêm cái gì, mặc dù bên ngoài đã muốn thỏa hiệp, nhưng trong lòng vẫn là hoảng loạn. Sở Tụ cảm thấy dầu dĩ mà hít thở có chút không thông, ở trên giường lăn qua lộn lại mà chăn trở vài cái. Cung nữ hầu hạ cũng lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi có người lại đi ra ngoài thỉnh hoàng đế. Sở Tụ phiền muộn mà không muốn trả lời, ngồi dậy tựa vào trên giường, rồi hoàng đế tiến vào vén màn lên hỏi: "Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?" Sở Tụ nhắm mắt, lông mi dày đậm che lại thần sắc. Cậu vốn không muốn để ý đến hoàng đế, nhưng nhìn đến vẻ mặt của hắn quan tâm lo lắng như vậy, cuối cùng vẫn đáp một câu: "Trong ngực rất khó chịu, có thể đem cửa sổ mở ra để lấy chút gió không?" "Không thể, không cần mở cửa sổ, vén màn lên là được rồi." Hoàng đế đến ngồi bên cạnh Sở Tụ, đem nửa người cậu ôm vào trong lòng, cách y phục, hắn nhẹ nhàng xoa vuốt ngực cậu: "Như thế này có dễ chịu hơn không, hay là vẫn còn khó chịu?" Sở Tụ tựa vào lòng hoàng đế không nói gì. Tuy rằng hoàng đế tự mình cẩn thận chiếu cố cậu, cậu cũng có thể cảm nhận tất cả nhu tình của hoàng đế, nhưng nhận càng nhiều còn có chuyên chế của hắn, ở nơi này cùng hoàng đế không có một tia tự do. "Sở Tụ, thái y nói thân thể ngươi không có trở ngại, chỉ là quá mức lo lắng. Mỗi ngày ngươi suy nghĩ cái gì, không thể nói cho chậm sao? Hoàng đế áp tốt chăn mền cho Sở Tụ, nhẹ nhàng mà nói. Sở Tụ nhìn ánh dương quang rực rỡ xuyên qua ô cửa, không có trả lời, và lại cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.